Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, táo bạo. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, Tiêu Nhiên nhất thương đem một con sông lại tương tự với viên hầu đồng dạng quái dị yêu thú cho đánh bay đi ra ngoài. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng căn bản liền ngừng lại thời gian đều không có. Đảo mắt bên cạnh lại có một con khác viên hầu từ đằng xa nhào tới. Những này viên hầu thân thể mạnh mẽ, không ngừng mượn bốn phía cây cối chặt cây chờ một chút. Điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên hai người trước phó sau đó đập tới. Coi như đánh đuổi một làn sóng, khác một làn sóng cũng sẽ rất nhanh sẽ nhào lên. Lúc này Tiêu Nhiên cùng Ngự Bắc Hà hai người, chính bản thân nằm ở trong một vùng rừng rậm. Bất quá vùng rừng tùng này cùng ngoại giới những người tìm kiếm có thể thấy được xanh biếc vẻ hoàn toàn khác nhau. Những cây này mọc không chỉ có cành lá phiếm hắc, liền ngay cả thân cây, phần lớn cũng mang theo một ít hắc sắc, giống như là bị người cứ thế mà bôi lên đi tới giống như vậy. Có vẻ vô cùng dễ thấy. Khoảng cách hắc ám xa trùng ấp trứng sinh ra thời gian còn sót lại cuối cùng hơn 10 ngày. Tiêu Nhiên hai người gắng sức đuổi theo. Cuối cùng là đuổi ở ấp trứng trước đi tới hắc ám bên người biên giới vị trí. Mà hiện ở Tiêu Nhiên mọi người vị trí cánh rừng cây này bên trong cây cối, chính là hắc ám thâm uyên tốt nhất biểu tượng. Ở hắc ám thâm uyên biên giới trong vòng mấy trăm dặm, sở hữu hoa cỏ cây cối đều sẽ có chứa một tia hắc sắc. Loại này hiện tượng quái dị không người nói rõ được. Cũng không người nào dám tiến vào nơi sâu xa qua thăm dò đây rốt cuộc là quan hệ nguyên nhân. Vốn là Tiêu Nhiên hai người là không có ý định đi ngang qua cánh rừng cây này. Bất quá ở phụ cận Tiêu Nhiên hai người gặp phải một cơn sóng lớn võ giả. Thêm nữa bên trong cũng không có hiểu biết người. Tiêu Nhiên hai người lười với bọn hắn đối mặt, liền muốn từ một bên trong rừng cây tránh khỏi. Vừa bắt đầu cũng thực là thẳng thuận lợi. Bất quá hai người vừa thâm nhập rừng cây đồng dạng khoảng chừng vị trí, liền gặp phải một cơn sóng lớn đầy đủ mấy chục con loại này viên hầu loại yêu thú. Đừng xem những này hầu tử chỉ có người bình thường hình thể lớn nhỏ, thế nhưng bọn họ trên thực tế đã đạt đến cửu cấp yêu thú cảnh giới. Tốt đang tính không lên loại kia đỉnh phong cấp bậc. Bất quá thân thể sinh ở đầy đủ sinh động, đặc biệt là tại đây trồng cây lâm vị trí. Tiêu Nhiên hai người trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có cách nào đem bọn hắn giết chết. Tiêu Nhiên cũng còn tốt một ít, nhưng theo ở Tiêu Nhiên phía sau Ngự Bắc Hà nhưng có chút chật vật. Những này viên hầu tu vi với hắn đều không khác mấy. Một hai con hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó lại đây. Nhưng số lượng càng nhiều, chính hắn cũng luống cuống tay chân. Đây là tốt ở mặt trước có Tiêu Nhiên đem phần lớn viên hầu cũng cho hấp dẫn tới. Bằng không hắn e sợ chỉ có thể là chạy trối chết. Bất quá coi như là như vậy, tiếp tục nữa, hai người cũng đừng hòng trong thời gian ngắn đem những này viên hầu cho chém giết không còn một mống. Thời gian một chút quá khứ, chết ở Tiêu Nhiên thương hạ viên hầu số lượng cũng từ từ tăng cường. Phụ cận trên mặt đất đã lít nhà lít nhít chảy hơn 20 con viên hầu. Nhưng phụ cận những người viên hầu số lượng nhưng phảng phất cũng không có giảm bớt bao nhiêu dáng vẻ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút buồn bực mất tập trung cảm giác. Đặc biệt là nghĩ đến Tiêm Lộ mọi người còn chưa biết rõ ở quan hệ vị trí. Hắn thì càng thêm buồn bực mất tập trung. Liền ngay cả trong tay ra thương tần suất cũng mơ hồ tăng nhanh không ít. Tiêu Nhiên sự biến hóa này lập tức để Ngự Bắc Hà bắt lấy. Miệng mở đầu, đang chuẩn bị nói chút quan hệ, người nào biết rõ Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên quay đầu lại thấp giọng đạo: "Bắc Hà tiền bối, chính ngươi cẩn thận nhiều hơn." Nói xong câu đó, cũng không cho Ngự Bắc Hà chút nào đáp lại thời cơ. Cả người liền bỗng nhiên hướng về một bên trong rừng cây xông tới. Lưu lại Ngự Bắc Hà một người ở trong rừng cây ngổn ngang. Nhìn sang bốn phía mắt nhìn chằm chằm viên hầu. Ngự Bắc Hà có chút không nói gì đứng lên. Tiêu Nhiên cái tên này, có tính hay không bán đồng đội a? Chính làm Ngự Bắc Hà dự định toàn lực ứng phó đối phó những này viên hầu thời điểm. một bên lao ra Tiêu Nhiên rồi lại đột nhiên nhảy lên trở về. Cùng lúc đó, một trận ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, nương theo soạt tiếng loạt soạt âm cùng nhau xuất hiện. Còn có mảng lớn cây cối không ngừng ngã xuống đất cùng với viên hầu lung tung chít chít tiếng thét. Chói tai âm, Ngự Bắc Hà quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên lấy cực nhanh tốc độ. Ở thân thể hắn bốn phía quấn phạm vi. Tuy nhiên trong tay Long Văn Thương đã vũ thành một mảnh lít nha lít nhít tàn ảnh. Thế nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến những người viên hầu. Đúng là hai người bốn phía những cây đó mọc không ngừng hướng về hai bên ầm ầm ầm ngã xuống. Chỉ là bản thời gian uống cạn chén trà. Bốn phía một vòng lớn cây cối đã toàn bộ một cây không dư thừa ngã trên mặt đất. Trong đó còn có một chút không kịp trốn viên hầu cũng bị ép ở cây cối phía dưới. Mà Tiêu Nhiên chính mình, làm theo xem một người không có chuyện gì một dạng đứng tại chỗ. Nhìn bốn phía mấy trăm mét bên trong đều là trống rỗng tất cả. Ngự Bắc Hà khóe miệng co giật một hồi, chợt hóa thành cười khổ. Tiêu Nhiên cái tên này, thật đúng là có với thiếu kiên nhẫn a. Bất quá hắn chính mình kỳ thực cũng hơi không kiên nhẫn. Đông, thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên đột nhiên cầm trong tay Long Văn Thương cho sen vào trước mặt trong lòng đất. Tiếp theo trong tay hắn lại xuất hiện một trường có tới một người trường cự đại đen nhánh trường. Cung, phá pháp cung lôi kéo đi ra. Tiêu Nhiên liền không chút khách khí dương cung ra dây cung. Tiếp theo ba cái mũi tên trong nháy mắt ở phá pháp cung trên ngưng tụ thành hình. Nương theo ầm, ầm, ầm, tam đạo âm thanh vang lên. Ba cái mũi tên trong nháy mắt hóa thành lưu tinh hướng về cách đó không xa ba con viên hầu xông tới. Này ba con viên hầu vẫn còn xem chừng trong trạng thái. Liền nhìn thấy có mũi tên hướng về công kích mình lại đây. Bản năng liền muốn hướng về một bên né tránh. Nhưng Tiêu Nhiên mũi tên tốc độ thực ở quá nhanh. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trước. Liền trực tiếp ở đồng thời đem ba con viên hầu thân thể cũng cho xuyên qua. Cũng hướng về phía sau bay ra một khoảng cách sau. Mới cuối cùng là dừng lại. Rơi trên mặt đất sau. Này ba con viên hầu chỉ là hơi hơi giãy giụa mấy lần liền không có động tĩnh. Hiển nhiên, chỉ là một chiêu, Tiêu Nhiên liền đem bọn họ cho miểu sát. Tối hôm qua những này, Tiêu Nhiên tốc độ không có một chút nào dừng lại. Tiếp tục không ngừng không nghỉ dương cung bắn tên. Một đạo đạo mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Trừ một đạo nói, xèo, xèo, xèo. Thanh âm ở ngoài, toàn bộ trong rừng cây, chỉ còn dư lại khắp nơi tán loạn viên hầu tiếng kêu sợ hãi. Cùng với nặng nề tiếng ngã xuống đất, Tiêu Nhiên một hơi liên tục bắn ra 40-50 đạo mũi tên, đem bốn phía những người viên hầu hầu như đều dọn dẹp sạch sẽ. Còn lại số lượng không nhiều mấy cái, cũng đều sợ mất mật vội vàng vàng hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhảy lên qua. Cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại làm khó dễ Tiêu Nhiên bọn họ. Giải quyết kết thúc công việc. Chúng ta nhanh lên một chút đem nơi này dọn dẹp một chút. Ta luôn có một loại tâm thần bất an cảm giác. Dường như muốn ra chuyện gì một dạng. Tiêu Nhiên ngữ khí có chút trầm thấp nói. Dứt tiếng. Trong tay phá pháp cung một lần nữa thu lại. Nhổ một cái mặt đất trường thương. Trước tiên hướng về bốn phía quá khứ. Không chết những người viên hầu nhưng là bị Tiêu Nhiên một lần nữa bù đắp nhất thương. Chết đi những người, Tiêu Nhiên cũng sẽ đem yêu đan toàn bộ lấy ra. Một bên Ngự Bắc Hà cũng không khách khí. Học theo răm rắp theo Tiêu Nhiên nghe theo. Đồng thời cũng rõ ràng Tiêu Nhiên tại sao lại đột nhiên như thế nổi giận. Hóa ra là trong lòng có quan hệ dự cảm không tốt. Bởi vì lo lắng những người khác an ủi. Hai người cũng không dám tiếp tục trì hoãn, chỉ là vội vàng đem trên mặt đất những người viên hầu yêu đan thu tập. Liền trực tiếp bước nhanh chóng hướng về Hắc Ám Thâm Uyên vị trí thâm nhập quá khứ. Tiêu Nhiên có linh cảm, bên trong khẳng định có người đang đợi lấy chính mình. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 674, bị vây chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.